Tuyết đế tại dung hợp cái này vạn năm huyền băng tủy sau đó, rất có thể đã. Đúng vậy. Tuyết đế cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt của lập tức liền trở nên phức tạp, tương tự ánh mắt phức tạp, còn có cách đó không xa Thiên Mộng Ca. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, Tuyết đế chính là thập đại hung thú xếp hạng thứ ba tồn tại A. Gần với thú thần đế thiên cùng tà nhãn bạo quân chúa tể. Khôi phục trí nhớ Tuyết đế, còn có thể cam nguyện trở thành hắn hồn linh sao? Chính như băng đế chịu như vậy, dung hợp vạn năm huyền băng tủy sau đó, các nàng cũng có thể một lần nữa đi tìm một chủ ký sinh, đã như vậy, các nàng đó có lẽ thật sự sẽ có cải tạo thân thể khả năng. Kể từ cùng Tuyết đế dung hợp sau đó, Tuyết đế biến thành tuyết nữ, tại Hoắc Vũ Hạo bên người. Tiểu nhân thời điểm, nàng như là con gái. Dần dần lớn hơn, nàng như là muội muội. Tại Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm, nàng vẫn là cần A hộ tồn tại, thời gian dài, lại có thể nào không có cảm tình đâu này. Nhìn xem phía trước mặt tuyệt lệ vô song, so với việc Đông Nhi cũng không kém cỏi băng thiên tuyết nữ, Hoắc Vũ Hạo nội tâm xuất hiện một tơ tâm tình sợ hãi, hắn thật sự không muốn lại để cho Tuyết đế rời đi. Hơn nữa, tại hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật càng muốn Tuyết đế vẫn là tuyết nữ. Về phần Thiên Mộng băng tàm, tâm tình của hắn phức tạp nguyên nhân liền càng đơn giản hơn. Băng đế đã từng thích thế nhưng mà Tuyết đế a. Đây là tình địch a. Vốn băng đế đối với hắn liền vẫn luôn là không gần không xa, cái này Tuyết đế khôi phục trí nhớ, chẳng phải là liền càng không có cơ hội sao? Hắn lại có thể nào không phiền muộn đâu này? Tuyết đế tự hồ cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo tâm tình biến hóa, thản nhiên nói, ta là Tuyết đế. Cũng là tuyết nữ. Hoắc Vũ Hạo chấn động trong lòng, trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà cũng đúng lúc này, băng đế đã hóa thành một đạo bích quang, vọt tới Tuyết đế trước mặt, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy nàng. Tuyết! Ngươi rốt cục đã trở về, thật tốt quá, cái này thật sự là quá tốt, ngươi rốt cục đã trở về. Tuyết đế cũng đồng dạng ôm lấy băng đế, lạnh như băng trên mặt đẹp rốt cục toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Băng nhi, ta rất khỏe. Thiên Mộng băng tàm vẻ mặt buồn bực bay đến Hoắc Vũ Hạo bên người. Trong mắt tràn đầy thê lương vẻ. Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười nhìn xem hắn, nói, cố gắng lên a, Thiên Mộng ca. Thiên Mộng băng tàm thở dài một tiếng, không nói gì thêm, mà là trực tiếp phiêu hướng vạn năm huyền băng tủy. Hắn không có như băng đế, tuyết đế như vậy, hai cây tiến hành hấp thu, mà là chỉ là nhằm vào một cây vạn năm huyền băng tủy hấp thu lại. Trải qua băng tuyết nhị đế trước hấp thu, cái này vạn năm huyền băng quật ở trong vạn năm huyền băng tủy đã bị hấp thu vượt qua một nửa, Hoắc Vũ Hạo vừa rồi đại khái đếm lại một lần, vạn năm huyền băng quật ở trong, tổng cộng có 45 căn vạn năm huyền băng tủy, trong đó băng đế hấp thu 9 cái, tuyết đế 13 căn, hơn nữa nàng dùng mật pháp phong ấn 7 cái, tổng cộng đã đi 29 căn, còn lại 16 căn. Thiên Mộng băng tạm dung hợp vạn năm huyền băng tủy tốc độ rõ ràng muốn so băng tuyết nhị đế chậm một chút rồi, hắn tại không lâu. Đem mình bổn nguyên cơ hồ tất cả đều dung hợp cho Hoắc Vũ Hạo, thuộc tính băng. Lại đang lúc ban đầu cho Hoắc Vũ Hạo với tư cách chịu tải hai vũ hồn môi giới, cho nên, hắn bản thân tuy nhiên còn có thuộc tính băng, nhưng muốn nói cường độ, liền so băng tuyết nhị đế chênh lệch khá hơn rồi. Nếu như không phải hắn trước kia đã từng hấp thu qua vạn năm huyền băng tủy, chỉ sợ hiện tại liền hấp thu tư cách cũng không có. Băng tuyết nhị đế ôm nhau một lát, chậm rãi tách ra. Tuyết đế trong mắt tràn đầy vẻ buồn bã. Băng đế trong hai tròng mắt tắt thì tràn đầy vui sướng. Tuyết đế xoay người, hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, những ngày này, đa tạ chiếu cố. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, ta cũng vậy không có làm cái gì. Tuyết đế cười nhạt một tiếng, nói, ta gần đây ân oán rõ ràng, tái tạo chi ân, ta tất nhiên sẽ làm bạn ngươi đi thẳng xuống dưới, nếu như ngươi có thể đột phá tầng kia cảnh giới, chúng ta sẽ một mực theo sau ngươi. Cho dù ngươi đã thất bại. Ta cũng vậy sẽ cùng ngươi mãi cho đến tánh mạng cuối cùng, tỉ ngươi ly khai cái thế giới này sau lại tính toán sau. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không nghĩ tới Tuyết đế sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, bất kính có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tuyết đế lạnh như băng trên dung nhan toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, đột nhiên, nàng nâng lên hai tay, bắt được Hoắc Vũ Hạo trí tuệ. Hả? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Tuyết đế hai tay hướng hai bên một phần, cứ như vậy kéo ra Hoắc Vũ Hạo trí tuệ. Lộ ra ngực của hắn cơ. Hoắc Vũ Hạo lập tức la lên lính quýnh, giơ lên tay nắm lấy Tuyết đế hai tay, Tuyết đế, ngươi làm gì? Sát thần, chẳng lẽ hắn tưởng nó muốn chuyện ấy với hắn chăng? Mất mặt quá, v. Tuyết đế đôi mắt dễ thương nhắm lại, nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo trước ngực, lẩm bẩm tự nhủ, thần thú, đế thiên. Hừ. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới phát hiện, nguyên lai lực chú ý của nàng là tại trước ngực mình nghịch lân phía trên, xấu hổ biến mất vài phần, vội vàng buông ra bắt lấy tuyết đế hai tay. Tuyết đế hai tay nhẵn miệng lại lạnh như băng, giống như là mềm mại băng tuyết, không hề nhiệt độ, nhưng mà thuần khiết vô hạ. Tuyết đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, có trợ giúp của chúng ta, đợi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau, tất nhiên có thể bỏ qua đế thiên cái này nghịch lân hạn chế. Bất quá, bây giờ còn chưa được. Ta mặc dù nhưng đã tỉnh lại, nhưng là, ta sẽ áp chế lực lượng của mình, bằng không mà nói, đế thiên một khi phát hiện ta vậy mà sáp nhập vào thân thể của ngươi, tất nhiên là sẽ có hành động đấy. Đợi của ngươi hồn lực tăng lên tới Bát Hoàng về sau, đến cực Bắc chi địa đi một chuyến đi, nơi đó có cái thích hợp ngươi tu luyện đột phá địa phương. Chờ ngươi đã đến phong hào đấu la cấp độ, coi như là đế thiên đều muốn giết ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Tuyết đế tự là khí phách ca. Đối mặt băng đế cùng thiên mộng ca thời điểm, là hắn mình cố gắng muốn xông ra thần thú trói buộc. Mà tuyết đế vừa tỉnh lại, trong lời nói ý tứ, rõ ràng là phải giúp hắn phá tan tầng kia trở ngại. Cái này là tầng thứ khác nhau. Tuyết đế khép lại vạt áo trên ngực hắn, quay người nhìn về phía băng đế, nói, băng nhi, chúng ta bổn nguyên hiện tại cũng vững chắc. Có những, này vạn năm huyền băng tủy trợ giúp, cũng có thể có được trước kia một ít lực lượng, từ giờ trở đi, chúng ta cùng một chỗ dạy bảo hắn tu luyện khống băng chi pháp. Được. Băng đế nhẹ gật đầu, đáp ứng. Tuyết đế lại hướng Hoắc Vũ Hạo nói, trước kia tu vi của ngươi quá yếu, cho dù dạy ngươi ngươi cũng học không được, hiện tại tinh thần lực của ngươi đã có nhất định cơ sở, hồn lực cũng miễn cưỡng có thể điều khiển khá mạnh băng nguyên tố năng lực, có thể tiến hành học tập. Trong vòng 2 năm, nhất định phải đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, sau đó, tự là hướng phía cái hướng kia cố gắng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên phát hiện, vốn là cho rằng tuyết đế sau khi tỉnh lại có thể sẽ rời đi nghĩ cách hoàn toàn sai rồi. Tuyết đế tỉnh lại, ngược lại làm hắn cảm giác được áp lực giảm nhiều, tại nhiều khi, không cần mình đi suy nghĩ tương lai, nhưng thật ra là buông lỏng nhất đấy. Có băng tuyết nhị đế chỉ điểm, hắn tại khống chế băng phương diện năng lực nếu như tiếp tục tăng lên lời nói, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ tiếp tục tăng cường. Cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo mặc dù là song sinh vũ hồn, nhưng chủ vũ hồn thủy chung đều là con mắt linh hoạt. Cho dù là hắn từ chế Hạo Đông Tam Tuyệt, cũng đều là lấy tinh thần lực làm cơ sở đấy, thuộc tính băng. Năng lực đều là thuần túy sử dụng hồn kỹ, chính thức muốn nói đối băng khống chế, cũng đều là lấy tinh thần lực làm chủ, đi khống chế thuộc tính băng. Mà tuyết đế nói khống băng chi pháp, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Thiên mộng băng tạm hấp thu vạn năm huyền băng tủy tốc độ chậm chạp, sau nửa ngày công phu, mới hấp thu một cây. Còn lại 15 căn. Tuyết đế nói. Bát Giác, ngươi cũng đi hấp thu đi. Bát Giác huyền băng thảo tại Hoắc Vũ Hạo trên đầu vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó liền phiêu bay ra ngoài, bay đến thiên mộng băng tàm khác một bên, vững vàng rơi trên mặt đất, trung đùi đắc ý tản mát ra từng vòng lam sắc quang vựng, cuốn lấy một cây vạn năm huyền băng tủy. Vầng sáng chấn động, vạn năm huyền băng tủy hào quang nhộn nhạo, nó hấp thu cũng đã bắt đầu. Bát Giác huyền băng thảo thuộc tính cũng là băng, hơn nữa trước khi vẫn luôn sinh hoạt tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàng cực băng tuyền bên cạnh. Bản thân thuộc tính đó là không có chút nào yếu. Tuy nhiên tu vi không mạnh, nhưng hấp thu vạn năm huyền băng tủy tốc độ nhưng lại so thi mộng băng tàm càng mau một chút. Băng đế tiếu xanh xanh đứng ở tuyết đế bên người, rõ ràng rớt lại phía sau một bước. Hoắc Vũ Hạo trong lòng có loại cảm giác quái dị, tuyết đế đồng nhất tỉnh lại, lập tức liền có tứ đại hồn linh đứng đầu, đàn chị hương vị. Nhưng thương thiên mộng ca, không biết hắn còn có thể hay không thể cùng băng đế cùng một chỗ. Hy vọng hắn có thể chứ. Tuyết đế nói, thừa dịp cổ A bọn hắn đang hút thu, ta mang ngươi cảm thụ một chút băng thế giới. Vừa nói, nàng tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên trán. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cổ lạnh vô cùng ý lập tức chui vào trong đầu cổ A chính mình, ngay sau đó, ý niệm của hắn phản phất đã bị dẫn tới thế giới kia. Đây là một cái thế giới màu trắng, hết thảy tất cả đều là màu trắng, nhưng mà an tĩnh không có bất kỳ một điểm tiếng vang. Đột nhiên, một giọt nước châu lặng yên không tiếng động xuất hiện, bọt nước lơ lửng tại giữa không trung, tản ra nhu hòa thủy nguyên tố chấn động. Băng tuyết trụ cột đều là nước, nước là vạn vật chi nguyên, sinh mệnh chi nguyên. Nước lực lượng, chỗ nào cũng có. Tuyết đế thanh âm của vang lên, ngay sau đó,